Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 1. Vậy ngươi làm cái gì nha? Bình tĩnh, an bình, là Lâm Nam đối với tiên giới ấn tượng đầu tiên. Trong cơ thể hắn, là chính đang không ngừng tăng lên cảnh giới. Tiến vào tiên giới trước đó, mặc dù trải qua thông đạo cải tạo, nhưng nói tóm lại, còn kém như vậy một chút, mà thông qua được thăng tiên môn về sau, toàn bộ vô tận môn đệ tử đều tiến vào trạng thái đột phá. Ở trong vô tận môn liên tiếp, giống như là xem bóng thi đấu thính phòng, giống như một làn sóng tiếp theo một làn sóng, gần 7 vạn nhân số là vô tận môn tình huống hiện tại. Mà trong lúc này, tu vi đạt tới nhân tiên cảnh giới cũng có hơn 6 vạn người, còn dư lại 1 vạn, cơ hồ đều là địa tiên tu vi. Vì sao nói là cơ hồ đây? Minh Hải nhìn thấy, trước mặt hắn mười mấy người này đều bước vào thiên tiên, đạt đến thiên tiên sơ kỳ, khóe miệng của hắn nhịn không được co quắp. Lần này phi thăng đều là cái gì thiên tài? Vừa mới lên giới thì đến được thiên tiên tiêu chuẩn, chẳng phải là mang ý nghĩa những người này cũng có đạt tới tiên tôn tiềm lực, thậm chí vận khí tốt, những người này một cái còn có thể trở thành thông chi nhất phương tiên đế. Nếu như không phải hiện tại đã bị người trói lại, liền miệng đều bị ngăn chặn, Minh Hải thực rất muốn lập tức đi lên kết giao. Thế nhưng là, làm ánh mắt của hắn bay tới một bên chính đang liếm láp bánh kẹo ăn tiểu nữ hài kia lúc khóc không ra nước mắt, đại khái chính là miêu tả hắn tâm tình bây giờ a. Ai biết tiểu nữ hài này rốt cuộc là cái gì khủng bố tồn tại a? Một ngón tay liền trực tiếp phong tỏa bản thân tất cả tiên lực. Ngươi là tinh ảnh vực vẫn là minh thiên vực tiên đế ngụy trang tới cướp người a? Ở Minh Hải trong nhận thức biết, liền xem như tiên tôn cũng không có khả năng dùng loại thủ đoạn này khống chế lại hắn. Chỉ có cái kia sừng sững ở tiên giới đỉnh điểm tiên đế mới có thể làm đến. Thế nhưng là tiên giới 3 vị nhân loại tiên đế, hắn thế nhưng là đều gặp, liền xem như tiên thú bên trong tiên đế, Minh Hải trên tay cũng có được một bộ phận tư liệu. Cô bé này, rõ ràng không thuộc về bất kỳ bên nào, mà hiện tại bọn hắn vị trí, thế nhưng là khoảng cách cảnh tuyệt vực cùng chiến trường thời viễn cổ không có bao xa. Kể bên này đều có cái nào thực lực, Minh Hải cũng là rất rõ ràng. Giống như là tiên thú bên trong Càn Thiên Thỏ, Tử Vân Giao, hai cái này tương đối lớn thế lực, lãnh địa đều cách nơi này không xa. Trong đó càng là có mấy vị tiên tôn tồn tại. Thế nhưng là nói đến tiên đế, vậy liền chỉ có thể là giấu ở bên trong chiến trường viễn cổ không biết người. Minh Hải trong lòng đã hạ 7 thành phán đoán, tiểu nữ hài này có thể là từ bên trong chiến trường viễn cổ đi ra, cùng bọn hắn cướp người mới đúng. Về phần còn dư lại 3 thành, chủ yếu là bởi vì chính mình còn sống, không có lập tức bị giết chết, cho nên mới sẽ lưu lại 3 thành xác suất. Có thể là những địa phương khác người. Bất quá, hắn hiện tại đã bị hoàn toàn khống chế được. Hy vọng duy nhất chính là chỗ này tình huống sẽ kinh động tiên đế tới, sau đó hắn liền có khả năng được cứu. Bất quá Minh Hải trong lòng rất rõ ràng, ngay từ đầu thăng tiên môn chạy về sau, tiên đế chưa từng xuất hiện, như vậy hiện tại cũng sẽ không xuất hiện. Tiên đế cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn, trước đó tới qua một lần, đem sự tình giao cho hắn làm thời điểm, cũng đã là hút hết. Bởi vậy, Minh Hải trong mắt đang nhanh chóng đảo quanh lấy, nghĩ đến trốn chạy phương pháp, người dẫn đường cũng phải có mệnh làm a. A, người kia là ai? Thể nội tiên lực cùng pháp tắc chi lực đều phát sinh biến hóa, bất quá bây giờ cũng không phải bế quan cảm thụ thời điểm. Lâm Nam vừa mới mở mắt ra, liền thấy y bố bên người trói Minh Hải. Mụ mụ, người này từ trên trời xuống, ta liền bắt hắn lại. Y bố nhảy tới Lâm Nam trong ngực, kiêu ngạo giơ lên bản thân cái đầu nhỏ, cười hì hì tranh công. Y bố thật giỏi, cái này cầm lấy đi ăn. Vừa nói, Lâm Nam móc ra một bao khoai tây chiên nhét vào y bố trên tay. Tạ ơn mụ mụ, MUA tương đương, ở Lâm Nam gò má bên trên hôn một cái. Y bố nhảy xuống, ôm khoai tây chiên đi tới Hồng Tây một bên. Chớp mắt to, Hồng Tây vội vàng móc ra một bình nước có ga, phóng tới bọn họ Vô Tẫn môn bảo vật chấn tông trên tay. Như vậy, xin hỏi ngươi là ai đây? Lâm Nam đem chăm chú nhét vào Minh Hải trong miệng vải lấy xuống. Vừa tới tiên giới mà đắc tội với một người, không phù hợp bọn họ Vô Tẫn môn phong cách a. Ta là tiên giới cảnh tuyệt vực Xương Dương thành thành chủ Minh Hải. Là của các ngươi người dẫn đường. Khi thấy y bố bổ nhào Lâm Nam trong ngực gọi mụ mụ thời điểm, Minh Hải kém chút không đem tròng mắt trừng ra ngoài, coi như bị phong ấn tiên lực. Nhưng là hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy, thực lực của người đàn ông này cũng chỉ mới vừa đạt tới thiên tiên sơ kỳ mà thôi, lại có thể có được lấy dạng này một cái thực lực cường đại nữ nhi. Cái này căn bản liền không có khả năng a. Hơn nữa hạ giới là tình huống như thế nào? Nam nhân gọi mụ mụ sao? Thành chủ, người dẫn đường. Lâm Nam sờ soạng một cái, điều bỗng nhúc nhích trong đầu ký ức, ngay sau đó liền hiểu rõ ra, đây là tiên giới đưa cho chính mình xứng tân thủ thôn thôn trưởng a. Không nghĩ tới lại là Minh Hải thành chủ. Tại hạ Lâm Nam, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vừa nói, Lâm Nam buông lỏng ra Minh Hải dây thừng. Về phần bị phong ấn tu vi, thật xin lỗi, thực lực quá yếu, làm không được. Từ dưới đất đứng lên, Minh Hải nhìn xem Lâm Nam mang theo mỉm cười mặt, rất muốn đánh hắn một quyền, nhưng lại không hợp quy củ. Chủ yếu là bản thân tu vi bị phong ấn, coi như không có cũng không dám động thủ. Cái tiểu cô nương kia thực lực sâu không lường được a. Về phần Lâm Nam ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu cái rắm a. Các người rõ ràng mới vừa vặn đến tiên giới tốt a. Lâm Nam huynh đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nếu Lâm Nam làm bộ quen thuộc, Minh Hải dứt khoát cũng đi theo làm bộ hồ đồ lên. Không phải liền là diễn kịch nha. Ai sẽ không a? Trước hết nghĩ biện pháp đem những cái này người lắc lư đến trong thành, sau đó thông chi người ở phía trên lại nói, tốt nhất có thể làm cho tiên đế đích thân tới, vậy liền vạn sự thuận lợi. Lại không ra sao tới một tiên tôn, mình cũng có thể có chút lực lượng. Minh Hải thành chủ, ngươi xem chúng ta mới đến, phiền phức an bài một chút chứ. Vừa nói, Lâm Nam móc ra một bình rượu, nhét vào Minh Hải trong tay. Lâm Nam huynh đệ khách khí, chúng ta người dẫn đường không thể nhận lễ. Minh Hải khách khí từ chối một cái, bất quá cũng không có dùng quá sức đẩy, ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi kiên trì một chút nữa, ta liền thu. Hơn nữa thứ này thoạt nhìn nghe cao cấp a, ngay cả thân bình đều là trong suốt, bên trong chứa thuần trắng rượu ngon, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đâu có đâu có, đây không phải tặng lễ, đây là hối lộ. Lâm Nam lần nữa đẩy trên tay rượu, bất quá lần này Minh Hải không có ý tứ thu. Có ngươi trực tiếp như vậy sao? Cái này thu không phải tương đương với nói là bản thân thu hối lộ? Ngươi muốn nói tặng lễ, ta còn có thể nói chiếu cố một chút. Không đúng, mình bây giờ cũng không biện pháp chiếu cố a. Người này nữ nhi còn mạnh hơn chính mình đây. Nói một cách khác, mình bây giờ còn đang trên tay người ta. Không cần không cần, xem như người dẫn đường, đây đều là ta phải làm. Minh Hải lần nữa đẩy ra một cái. Vậy ngươi làm cái gì nha? Nhìn xem Lâm Nam nụ cười, Minh Hải triệt để đoán được, lần này phi thăng người tính cách rất ác liệt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.